Ma Thiên Ký, chương 1470, Ngũ Trảo Kim Long, góc truyện audio.com, dịch giả, Thiên Quốc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ở một chỗ khoảng không cách hẻm núi hơn ngàn dặm bắn ra một đạo ánh sáng màu tím loạng choạng bay nhanh tới. Ánh sáng màu tím thu lại, hiện ra bóng người cô bé toàn thân màu tím. Chẳng ai khác ngoài Thanh Linh, bất quá bây giờ nàng đang trong trạng thái suy yếu cực kỳ, nửa người trên đã vỡ vụn phát ra chút khí tức suy nhược. Nàng triển khai thuật phân thân thành công lừa gạt tên thanh niên giáp vàng nhưng cũng tổn hao không ít nguyên khí. Hơn nữa thương thế lúc trước khiến thân thể đúc lại từ thủy tinh hầu như đã tan vỡ lần thứ hai. Thanh Linh quay đầu nhìn lại phía sau, khi thấy không có ai đuổi theo liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bất quá nơi này không phải chốn an toàn để lẩn trốn, thân hình nàng hơi động muốn hướng về phương xa tiếp tục bay. Thanh Linh tiền bối xin bớt chút thời gian, vào đúng lúc này từ phương xa truyền ra âm thanh. Ánh sáng màu xanh tối lóe lên, hiện ra bóng người Liễu Minh. Hắn một đường che giấu khí tức đuổi theo phía sau Thanh Linh đang trọng thương nên hoàn toàn không phát hiện ra được. Người là Liễu Minh, sắc mặt Thanh Linh biến đổi phức tạp, bất quá nàng khi nhìn thấy thân hình Liễu Minh liền ổn định lại nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Hừ, không ngờ ngươi cũng bị bắt tới nơi này, Thanh Linh cười lạnh nói. Liễu Minh nhìn Thanh Linh với biểu tình đầy phức tạp, thông huyền đại năng đầu tiên hắn gặp chẳng ai khác ngoài Thanh Linh. Hắn và nàng có chút hút mắc, ở quỷ mạc đã truyền cho hắn 10 tầng minh cốt quyết đầu tiên, ở cửu u minh giới cũng trợ giúp hắn quay về trung thiên đại lục. Xem như với hắn có chút ân huệ, bất quá hắn cũng từng làm không ít chuyện đáp lại. Tại Ma Uyên tháp tầng cao nhất Thanh Linh từng hạ thủ độc ác coi như ân oán chấm dứt. Giờ phút này gặp lại khiến Liễu Minh không biết dùng loại tư thái nào đối xử với Thanh Linh. Một khoảng thời gian không gặp tu vi ngươi tiến nhanh hơn trước rất nhiều. Thông huyền cảnh cũng đã đạt tới. Tốc độ tu luyện thật khiến người khác ghen tị, Thanh Linh đối với Liễu Minh lại thản nhiên hơn rất nhiều. Sau khi đánh giá Liễu Minh vài lần mới bất ngờ nói. Cô cũng vậy, ngày đó bị ma chủ hủy thân giờ lại nhanh chóng đúc lại thân thể. Tu vi cũng tinh tiến không ít, Liễu Minh thản nhiên nói. Thanh Linh cười lạnh một tiếng, thân thể đúc ra liên quan tới công pháp tu luyện bí ẩn của nàng, đương nhiên sẽ không nói với Liễu Minh vấn đề này. Quái lạ, vì sao ta không thể cảm nhận được khí tức cái bóng đen kia trên người ngươi? Hơn nữa cơ thể lại tán phát ra khí tức ma hồn mãnh liệt như vậy. Thanh Linh nhìn Liễu Minh với vẻ mặt kỳ quái, bất quá nàng liền hiểu rõ vấn đề, mang theo ý cười nhạo nói. Ta hiểu rồi, chẳng trách tu vi ngươi lại tăng nhanh như vậy. Tên ma hồn kia tự phá ý thức của mình đem toàn bộ tinh khí cùng tu vi rót vào cơ thể của ngươi. Tuy rằng ngươi được chỗ tốt vô cùng lớn nhưng cũng trở thành mục tiêu bị ma chủ cắn nuốt. Sớm muộn gì cũng chết mà thôi, những chuyện thế này tốt nhất về sau đừng đề cập tới nữa. Thanh Linh đạo hữu, cô và ta lúc trước có không ít ân oán, nhưng hiện giờ đều bị vây ở bên trong cảnh luân hồi. Chuyện lúc trước nên bỏ qua, ta và cô ở đây lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm sát thân, không bằng cùng nhau tương trợ. Liễu Minh hơi nhướng mày nói ra lời đề nghị, liên thủ, Thanh Linh nhíu mày nói lại, lúc trước ta đi ngang qua vừa đúng lúc cô cùng con rồng màu vàng kia đánh nhau. Không biết trong đây có bao nhiêu tên, góc truyện audio.com, mạnh như vậy, hai chúng ta liên thủ không phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Liễu Minh khẽ cười nói, Thanh Linh nghe thế liền trầm ngâm, nhíu mày lại nói. Được rồi, thực lực ngươi bây giờ coi như vừa đủ tư cách liên thủ cùng ta. Liễu Minh thấy Thanh Linh đồng ý liền cảm thấy vui vẻ trong lòng. Hắn mời Thanh Linh cùng đồng hành thật ra đã qua đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Thanh Linh có tu vi thông huyền cảnh, thực lực mạnh mẽ. Đối với cảnh luân hồi khẳng định cũng am hiểu hơn rất nhiều. Liễu Minh đối với Thanh Linh cũng hiểu rõ một phần, biết đối phương không thuộc loại thích dùng âm mưu tính toán người khác. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ thần thức Thanh Linh tựa hồ vô cùng tỉnh táo, không hề bị cảnh luân hồi cấm chế ảnh hưởng tới. Liễu Minh suy đoán có thể Thanh Linh nắm giữ loại biện pháp đối phó với cấm chế. Hắn nhất định phải có được, hiện tại tâm thần của hắn lúc nào cũng bị thứ ý nghĩ giết chóc điên cuồng dằn vặt. Trong khoảng thời gian ngắn tới hắn có thể nhẫn nại, nhưng khoảng thời gian sau nữa chỉ sợ hắn cũng bị thứ ý nghĩ đó làm cho lạc lối. Vậy thì tốt rồi, đã như vậy chúng ta, Liễu Minh mới nói nửa câu liền có một đạo ánh sáng màu vàng từ hẻm núi phía xa phóng tới. Một luồng uy thế cực kỳ đáng sợ tựa như thủy triều đang tràn qua. Hai người Liễu Minh tuy cách xa ngàn dặm cũng cảm thấy tâm thần dao động một hồi. Liễu Minh biến sắc mặt, luồng áp lực này chỉ có vĩnh sinh cảnh mới có thể phát ra. Xem ra con rồng màu vàng kia đã thôn phệ kiếm tu nhân tộc thành công đột phá lên vĩnh sinh cảnh. Xem ra tên long tộc kia đã thành công tới vĩnh sinh cảnh. Mắt Thanh Linh sáng lên, ngữ khí tựa hồ có chút châm chọc.